Chương 66, Quá khí Bạch Nguyệt Quang 11. Lần này Nghiêm Trương là theo sát lấy bẩm báo bà tử vào cửa, sắc mặt khó coi, vào cửa sau nhìn thấy mẹ con hai người, trầm giọng hỏi, nghe nói ngươi lại muốn gả Sở Vân Lê. Đối với như vậy nhanh truyền ra tin tức, kỳ thật có chút bất mãn, bên kia Lê Tu còn không có cùng nàng chính thức gặp qua, có phải hay không chứng minh hắn đối với cô thị sinh nữ nhi không vui lại hoặc là căn bản không có đem nàng để ở trong mắt. Bất quá QNZ không có nghĩa là cố thị tái giá tin tức truyền ra về sau, Nghiêm Trương liền có thể tới cửa chất vấn, dựa vào cái gì hắn có thể tái giá, cố thị liền không thể tái giá đúng. Cố thị thản nhiên nhìn hắn. Nghiêm Trương thấy mặt nàng sắp thản đãng đãng, trong lòng khó chịu, ngươi liền không thể giống như bây giờ, ta sẽ chiếu cố các ngươi mẹ con. Cố thị đưa tay đánh gây hắn, nhưng tuyệt đối đừng định viễn hầu phủ bây giờ còn có hầu phu nhân, ngươi nếu là cùng ta thường xuyên đến hướng. Đem hầu phu nhân đặt chỗ nào ta đầy thanh danh cũng sẽ có tổn hại. Nghiêm Trương nhíu mày, ta có nghĩa vụ chiếu cố các ngươi mẹ con. Chúng ta đã từng vốn là phu thê, người ngoài làm sao suy nghĩ nhiều người thay đổi, đã từng ngươi cũng không phải do ngoại ý muốn người ánh mắt người. Cố thị cười nhạo, người ngoài ánh mắt ta hòa ly về sau, liền lại không nghĩ tới cùng ngươi dính líu quan hệ. Chỉ là chúng ta trong lúc đó có thu ngữ, đời này đều sẽ lột không ra. Không có đạo lý ta tự thỉnh hạ đường ra tới sau, ngược lại thành ngươi ngoại thất. Nghe vậy, Nghiêm Trương vội vàng nói, ta không có nhìn như vậy ngươi. Vậy ngươi dám thề với trời, trong lòng đối với ta không có một tia ý nghĩ cố thị chất vấn. Nghiêm Trương im lặng, vậy ngươi cũng không thể vì cái này liền lung tung lấy chồng. Kia Lê Tu như thế nào hắn nhất phẩm tướng quân, là dựa vào chính mình chém giết ra tới, còn từng tại phủ tướng quân quá 8 năm, chúng ta vốn là quen biết. So ngươi được rồi không biết bao nhiêu. Một câu cuối cùng cố thị cũng không nói ra miệng, nhưng ngữ khí đã rất rõ ràng. Ngươi xem thường ta Nghiêm Trương nghi hoặc bên trong mang theo nộ khí, hắn cái nào điểm đều tốt, nhưng hắn so ngươi nhỏ 4 tuổi. Nghe được một câu cuối cùng, cố thị có chút hoảng hốt, nửa ngày hòa hoãn ngữ khí, ngày đó hòa ly trên sách viết qua giữa chúng ta tái vô quan hệ, nam hôn nữ gả đều cùng đối phương không liên quan. Không mượn ngươi xen vào ta. Nghiêm Trương có chút giận. Ngươi là ta thê tử, đời này chỉ có thể thuộc về ta một người. Sở Vân Lê đứng ở một bên đều nghe không nổi nữa, là ngươi thê tử ngươi ngược lại là đừng tìm cách ra đã lúc trước hòa ly, hiện tại lại nói những này thì có ích lợi gì nói cho cùng, ngươi bất quá là cảm thấy phủ tướng quân xuống dốc lúc sau, mẹ con chúng ta không có chỗ dựa, lại muốn đem ta nương xem như ngoại thất mà thôi. Lời này quá trắng ra, Nghiêm Trương bị nói toạc tâm tư, vẫn là tại chính mình nữ nhi trước mặt. Chợt cảm thấy không có mặt mũi, cùng lúc đó sinh ra một cỗ nộ khí, tự giác mấy tháng nay đối với các nàng chiếu cố rất nhiều, không nghĩ tới mẹ con hai người đối với hắn không có chút nào mảy may tình cảm, giận dữ phía dưới, cười lạnh nói, quả nhiên là mẫu nữ, đều là giống nhau thủy tính dương hoa nữ nhân. Bà tử vội va chạy vào bẩm báo, cô nương, bên ngoài Lê tướng quân tới cửa bái phòng. Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn về phía đối diện tức đến nổ phổi Nghiêm Trương, nói, mời tiến đến. Nghiêm Trương càng cho hơi vào hơn giận, các ngươi ngược lại là một chút không tị hiểm, thanh danh không cần thanh danh đương nhiên muốn. Ngày hôm nay ta tới là mang theo bà mối hạ quyết định, lúc sau các nàng chính là ta thê nữ, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Trầm ổn thuần hậu nam tử thanh âm, mang theo có chút ý cười truyền vào. Đi tới nam nhân một thân màu mực quần áo, đi theo phía sau đại hồng y áo bà mối, còn có mấy cái nâng lên cái dương người hầu. Nghiêm Trương sắc mặt khó coi vô cùng, Lê Tu không lắm để ý, phất phất tay làm nhấc cái dương người hầu đi ra ngoài, đối Nghiêm Trương cười nói, trong nhà của ta không có trưởng bối, hạ quyết định loại chuyện này đành phải tự thân tới cửa, mà viện viện QNZ không có trưởng bối, hầu ra là thu ngự phụ thân, miễn cường coi như các nàng người nhà, không bằng liền từ hầu ra cho chúng ta làm chứng, ngày sau ta nếu là đối các nàng mẹ con không tốt, cứ tới tìm ta phiền phức. Nghiêm Trương khí đến không được, ở ngay trước mặt hắn nói như vậy, hắn chỗ nào còn nhịn được, nắm chặt nắm tay liền xông tới, ngươi nghĩ hay lắm. Lê Tu nhanh nhẹn tránh đi hắn nằm đấm, một chân đá lên Nghiêm Trương bắp chân, theo nắm lấy hắn cánh tay. Nghiêm Trương không chịu nổi quỳ xuống đất, Lê Tu nhưng không có bỏ qua hắn, đối toàn thân hắn một trận đấm đá, Nghiêm Trương ngay từ đầu còn kêu gào vài câu, phía sau cũng chỉ cố lấy thống hào, lại gọi cố thị, nhanh làm cái tên điên này dừng tay. Dứt lời, ngoài miệng liền bị đánh một quyền, huyết thủy vẩy ra. Nghiêm Trương che lại đầu rốt cuộc nói không ra lời, Lê Tu còn tức giận đâu rồi y, nổi giận đùng đùng nói, lao tử đã sớm muốn đánh ngươi, cưới viện viện lại không tốt hảo đối nàng, nghe được tin tức này thời điểm, nếu không phải tại Trần Thai, đã sớm trở về đánh ngươi nữa ta nghĩ hay lắm, ta chính là muốn cưới nàng Nghiêm Trương còn muốn phản bác, so ngươi nàng tiểu nếu không phải nhỏ hơn nàng, có ngươi chuyện gì nhắc lên cái này, Lê Tu càng thêm giận. Cũng là bởi vì cái này, lúc trước Cố Thị cùng Định Viễn Hầu phủ lính hôn, hắn chạy đi tìm cố tướng quân cầu hôn bị một ngụm từ chối, cố tướng quân cảm thấy hắn vẫn là hài tử, chỉ là không nỡ ngày bình thường chiếu cố tỉ tỉ của hắn rời đi mới cầu hôn, căn bản không ai đem hắn nói làm một chuyện. Mắt thấy Nghiêm Trương ngồi trên mặt đất lăn lộn, rất nhanh liền mặt mũi bầm dập, Cố Thị nhíu mày, đừng đánh nữa. Lại đánh nên đánh hỏng. Nghe vậy, Lê Tu dừng tay, xoay người lại nói, có hay không hù dọa các ngươi Sở Vân Lê kinh ngạc với hắn hào phóng. Sau khi lấy lại tinh thần lắc đầu, bận bịu phân phó người đem Nghiêm Trương đưa ra cửa đi. Cố Thị nhìn hắn bóng lưng có chút lo lắng, Lê Tu liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ biết nàng tại suy nghĩ cái gì, nói, không có việc gì, hắn không dám tìm các ngươi phiền phức, lại không dám tìm ta phiền phức. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi là Thu Ngữ đi xin lỗi, vốn dĩ ta hẳn là sớm tới nhìn ngươi một chút, đây chỉ là chuyện đuổi chuyện liền thành như bây giờ, ngươi yên tâm. Chờ chúng ta thành thân, ngươi chính là ta thân sinh nữ nhi, là phủ tướng quân đại cô nương, không người nào dám khi dễ ngươi. Sở Vân Lê nhướng mày, kỳ thật lúc trước nàng xác thực để ý này Lê Tu chào hỏi không đánh, bên kia liền huyên náo xôn xao, tựa hồ còn nháo đến trước mặt hoàng thượng, bất quá nhìn hắn cùng Cố Thị chi gian rất quen cùng vừa rồi Cố Thị làm hắn dừng tay hắn liền thật không đánh, có thể thấy được đối với Cố Thị là thật đệ bụng. Lại có chính là... Các nàng mẹ con hiện tại ngoại trừ điểm này bạc cái gì cũng không có, thậm chí còn có phủ tướng quân bên kia quan hệ. Hoàng thượng mặc dù bây giờ không có làm khó các nàng mẹ con ý tứ, nhưng chưa chừng cái nào ngày liền sẽ nhớ tới các nàng cùng phủ tướng quân quan hệ. Trong triều quan viên nếu là dính vào các nàng, đối với hoạn lộ thượng có thể cũng sẽ có ảnh hưởng. Lê Tu từ bỏ tại kinh thành bên trong trẻ đẹp tiểu thư khuê các, không thèm để ý bị liên lụy cũng muốn cầu hôn Cố Thị. Chỉ có chân ái có thể giải thích. Thấy nàng không nói lời nào, Lê Tu có chút nhìn một chút Cố Thị, thấp thỏm hỏi, Thu Ngữ, ngươi sẽ không đáp ứng đi ta có đáp ứng hay không hữu dụng? Sở Vân Lê nhướng mày, nghe nói ngươi đi cầu Hoàng thượng hạ chỉ gả, thánh chỉ một chút, ai dám không đáp ứng chính là ta nương, cũng không dám không gả. Đây là trách tội hắn không có trước tiên thông khí đâu rồi, Lê Tu cười khổ, vốn dĩ không có vội như vậy. Ta sớm đã cùng ngươi nương thương nghị qua tìm nhật tử hảo hảo cùng ngươi nói, chỉ là hôm qua hoàng thượng đột nhiên hỏi ta hôn nhân việc, nghị muốn cho ta tứ hôn lý các lão trưởng tôn nữ. Tựa như là ngươi nói, thánh chỉ một chút, lại không thể có thế sửa đổi, cho nên ta mới tại trước mặt hoàng thượng báo cáo có người trong lòng. Vậy giải thích thông được. Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, ngươi cưới ta nương, hoàng thượng đáp ứng sao dù sao nhân ra nhưng là muốn làm Lê Tu cưới vọng tộc quý nữ. Đương nhiên sẽ đáp ứng. Lê Tu cười khổ, ngươi cho rằng hoàng thượng thực tình cho ta tứ hôn, cô nương kia thân cô là trong hậu cung thuộc phi, chính là nhị hoàng tử mẹ đẻ. Hoàng thượng kia là thăm dò ta đây, nói đến đây cũng là ta và ngươi nương cơ hội. Nếu không phải như thế, lấy ngươi nương thân phận, ta cu nở dê không cầu được này phần ý chỉ. Cố Thị túi thấp đầu, gương mặt có chút từng đỏ, Sở Vân Lê để ở trong mắt, nàng đây là thật muốn gả, như vậy tùy nàng đi. Dù sao nàng không có phát giác được cái gì kháng cự cảm xúc, vậy xem ra Nghiêm Thu Ngữ đối nàng nương tái giá, cũng hẳn là không phản đối. Lê tướng quân tình thâm, người trong lòng khác gả lúc sau tình nguyện cả đời không lập gia đình, hoàng thượng cảm nghiệm hắn lần này tâm ý, hôm sau liền cho hai người rơi xuống tứ hôn ý chỉ. Lại lúc sau, Cố Thị chuẩn bị gả, Sở Vân Lê y quán bên kia dược liệu đã đến, nàng chỉ làm cho ngồi công đường xử án đại phu đi. Chính mình ở nhà bên trong giúp đỡ Cố Thị chuẩn bị đồ cưới. Nói thật, Sở Vân Lê này mấy đời cho chính mình chuẩn bị qua gả, còn không có cho mẫu thân chuẩn bị qua đồ cưới đâu rồi y, cảm giác này có chút mơ y la. Lê Tu đưa tới xính lễ toàn bộ cho Cố Thị bỏ vào, thuộc về trước kia phủ tướng quân đồ vật, Sở Vân Lê cu nở dê toàn bộ bỏ vào. Lưu lại, chính là lúc trước Cố Thị mua cho nàng, còn có hầu phủ cho những cái đó thô kệch đồ vật, trên cơ bản không đáng giá. Nàng ý tưởng đơn giản, những này vốn là Nghiêm Thu Ngữ ngẫu nữ đồ vật. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.